Ta thăng cấp từ từ. Chương 78, trước đăng cơ đại điển. Góc truyện audio.com. Quay lại với Hoàng Long lúc này. Một đám không biết bao nhiêu tên sâu rượu. Các quan văn võ đại thần các kiểu đều tề tựu đông đủ ở trước mấy cái thùng siêu to khổng lồ. Ai cũng nín thở chờ đợi. Mẻ bia đầu tiên được ra lò. Cái thứ thức uống mà tên nào đã uống qua thì không bao giờ quên được mùi vị a. Hoàng Long xắn tay áo lên. Đến trước cái vòi được đóng chốt rất kỹ lưỡng. Trong tay cầm một cái cốc lớn. Hắn cũng mười phần sốt sắn a. Đây là lần đầu mà hắn tự tay nấu bia a, mọi người. Giờ là giây phút chúng ta chờ đợi bấy lâu a, mẻ bia đầu tiên của chúng a, Hoàng Long vừa nói lớn. Vừa dùng tay mở nắp cái vòi kia ra. Một dòng bia nguyên chất chảy ra từ cái vòi đó. Vàng óng ánh mang theo một chút bọt ở phía trên. Chẳng mấy chốc cốc bia lớn trong tay Hoàng Long đã đầy. Hắn đóng nắp vòi lại. Cẩn thận cầm lấy cái cốc. Mũi tất cả mọi người đều cố gắng hít lấy hít để xem mùi vị như thế nào. Một mùi thơm không khác loại bia trước đây Hoàng Long bán là bao nhiêu. Thật là quyến rũ a, Hoàng Long cầm lấy cốc bia. Dùng một chút hàn khí để làm mát, hắn đưa cốc bia lên miệng trước sự há mồm của gần như tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Ực ực ực, khà, một tiếng khà thật là sảng khoái đến từ vị trí của Hoàng Long. Hắn mừng rỡ khi lần đầu tiên tự mình làm bia lại thành công như vậy. Đưa thẳng hai cánh tay lên trời biểu thị cho việc chiến thắng a, Hoàng Long hét lớn. Thành công rồi, mọi người ở dưới như một đống rơm được châm mồi lửa bùng cháy lên vậy. Tiếng la hét rền vang ngay sau đó. Thời gian mà Hoàng Long mất tích đó đúng là cực kỳ khó khăn với bọn hắn a, đã một lần uống qua cái thứ gây nghiện này đúng thật là khó bỏ được a. Bọn hắn đang định tranh nhau lao lên uống thì bị Hoàng Long cản lại. Các vị, xin tự trọng a, Hoàng Long thần tử. Sao không cho chúng ta uống a? Tại sao ta phải cho các vị uống miễn phí? Ngân khố của á nhân quốc đang cạn khô a, các vị nếu muốn uống thì phải. Hoàng Long xoa xoa mấy ngón tay với nhau. Khuôn mặt cười cười kiểu rất là vô liêm sỉ a, ai? Ai bảo chúng ta nghiện thứ bia này làm gì? Được, ngươi thắng, ha ha, cảm ơn, mỗi người 10 thượng phẩm linh thạch cho 3 cốc lớn a, mại dô mại dô. Mấy tên ma men này cắn răng cay cú bỏ tiền ra để được uống bia mặc dù 10 viên thượng phẩm linh thạch thật ra cũng không quá lớn với bọn hắn. Sau một hồi mua bán các kiểu xong thì mẻ bia đầu tiên ra lò cũng đã bán sạch. Có mấy tên còn đánh nhau vì tranh những suất cuối cùng. Cũng may đều được can ngăn kịp thời. Chứ không mà để bọn hắn đánh nhau thật thì hoài. Tối hôm đó mọi người tề tựu lại ở một cái biệt phủ lớn. Hoàng Long chuẩn bị đủ thứ món ăn này kia. Những người thân thích, quen biết tốt với hắn đều có mát. Kể cả ây hay dâu trắng cũng đến tham gia. Nhắc đến dâu trắng mới nhớ. Tên này cũng là một con sâu rượu chứ không vừa vặn gì. Hoàng Long mua không biết bao nhiêu là bia từ hệ thống ra. Mở tiệc ăn uống vui vẻ cùng nhau. Rất nhanh thì dâu trắng đã kết thân được với đám người của địa tông. Chỉ đơn giản rượu vào ta mới ngươi một ly ngươi kính ta một vò chẳng mấy chốc mấy tên này xưng huynh gọi đệ ngay. Tử quân cũng mang theo vợ cùng cả con trai của mình Tử Di Long đến. Tên nhóc này đã hơn một tháng tuổi rồi rất là kháo khỉnh dễ thương. Các nữ đều xung quanh Di Ngân Tích không rời một bước. Tiểu Di Ngân Tích nhân cơ hội này hóa thành một con tiểu giao long chạy đi uống bia cùng đám Hoàng Long. Rất là náo nhiệt a, 3 ngày nữa là đến đăng cơ đại điển của Á Nhân Quốc. Hoàng Long sẽ là tân quốc vương rồi a, suốt gần 1 năm qua. Hoàng Long cũng đã làm được rất nhiều chuyện cho Á Nhân Quốc. Mặc dù chưa đâu vào đâu nhưng cũng có thể công nhận là đã đóng góp rất lớn giúp đất nước này phát triển a. Đám người học sĩ cũng đã tiến di rời toàn bộ đến Á Nhân Quốc a, cũng đã được Hoàng Long thông qua việc xây dựng một nhân tài bang để hoạt động a. Bọn hắn chỉ dưới quyền Hoàng Long và có thể có bất kỳ thông tin gì từ phía dưới lên. Có khi còn có thông tin trước cả Hoàng Long. An Bình Thành mấy ngày gần đây cũng bắt đầu đông đúc hẳn lên. Rất nhiều va chạm xô xát diễn ra. Mặc dù đã có lệnh cấm từ phía trên nhưng những đám người từ các bảo khác đến không hề xem lệnh của Hoàng Long đưa ra là cái gì. Mặc dù rất muốn một vả chết hết đám này nhưng mà với nhân lực cùng vật lực hiện tại của Á Nhân Quốc thì không thể làm được. Chỉ tổ rước thêm kẻ thù về nhà mà thôi. Phải cắn răng mà nhẫn nhịn. Trước đăng cơ đại điển 2 ngày, trong một tửu quán, phòng sang trọng nhất có một nhóm hơn 20 người đang ngồi đó. Mặt mày đều rất hiền lành thân thiện, nhưng ai biết được rằng là lần này bọn hắn đến đây với ý đồ bất hảo. Bọn hắn truyền âm nhau rằng trong đăng cơ đại điển sẽ cho những đệ tử thiên tài yêu nghiệt lên thách đấu với Hoàng Long. Nếu có cơ hội tốt thì hạ sát luôn càng tốt, thí một tên thiên tài rồi cùng nhau lật đổ luôn cái Á Nhân Quốc gai mắt này. Những tên này tên nào cũng là vũ hóa cửu tầng đỉnh phong A, còn rất nhiều tên đều là niết bàn cảnh trở lên đi theo cùng. Lần này kế hoạch của bọn hắn có vẻ không hề nhỏ A, đám người địa tông cũng đã nghe ngóng được vài tin hay ho. Lôi Hầu cùng các huynh đệ của mình ngồi đấy cười nói. Chuyện đăng cơ của Tiểu Long Tử lần này chắc chắn sẽ rất là vui đây. Chúng ta có nên báo cho hắn một tiếng để hắn chuẩn bị ít nhiều hay không? Diệp Hạnh Đại Sư thì cũng mỉm cười nói. Ta tin Tiểu Long Tử biết chuyện gì đang xảy ra, để xem hắn có xứng đáng với chức vị thiếu tông chủ mà sư phụ cho hắn hay không chứ. Nên ngồi xem thì hay hơn, đến lúc đó ra mặt một chút không để tên tiểu tử đó chết là được. Đại sư tỷ nói phải, mấy tên này đều a dua theo Diệp Hạnh, bọn hắn cứ nghĩ là Hoàng Long đã tính toán chuẩn bị kỹ càng cho ngày đăng cơ đại điển sắp tới rồi nhưng một sự thật đếch ai ngờ tới là tên Hoàng Long này đang phải trả bài vì Lâm Thanh Tuyền muốn có em bé A, cô nàng này đang rất là ghen tị với Di Ngân Tích. Yên Linh A, mấy cô nàng kia ai cũng có em bé cả rồi. Mà nàng thì chưa, kết quả là bình thường thì Hoàng Long là người chủ động. Hiện tại lại là nàng chủ động làm thịt Hoàng Long A, lại một đêm mặn nồng bùng cháy của đôi vợ chồng trẻ. Rất nhiều chiêu thức hoa mỹ được cả hai phối hợp ăn ý biểu diễn A, là hắn đẩy xe bò. Tiên ông trồng củ cải, vác cây qua núi, cưỡi ngựa bắn chun, gói quà các thứ, Hoàng Long bị vắt kiệt trước sự ham muốn có con của Lâm Thanh Tuyền A, cô nàng bề ngoài có vẻ hiền lành như vậy. Nào ngờ đâu ý chí có con của nàng lại mãnh liệt như vậy A, sáng hôm sau dậy Hoàng Long tóc tai bù xù. Mặt mày phờ phạc, chẳng giống một tu tiên giả một chút nào. Tu tiên giả cho dù không ngủ 10 ngày nửa tháng cũng chẳng ăn thua gì a, nhưng không. Chỉ cần một đêm thôi đã đủ biến Hoàng Long thành một con người thiếu sức sống rồi. Trước đăng cơ đại điển một ngày, một đài cao được dựng lên ngay chính giữa quảng trường của An Bình Thành. Cả thành đều răng đèn kết hoa nhộn nhịp hẳn lên. Mấy tên có ý đồ xấu hôm nay lại chọn cách thân thiện tỏ ra vẻ như thật sự là đến chúc mừng vậy. Hôm nay cả mấy huynh đệ ra ngoài biên ai cũng đã về đến như thi vong. Oánh oánh, Vô Khuyết đều về đông đủ cả. Đặc biệt là Thi Vong. Cậu trai nhỏ nhắn hồi còn cùng Hoàng Long tham gia thiên tài hội giờ đã là đại tướng quân rất ra dáng A, rất là ngầu A. Nhất là về cảnh giới hiện tại Thi Vong đã là luân hồi cảnh nhất tầng A. Không biết bằng cách thần kỳ nào mà cậu trai này lại thăng tiến tu vi nhanh như vậy. Đã vậy rồi cảnh giới đều vất vững chắc chứ không hề có dấu hiệu của việc tu lấy số lượng. Chưa kể đến Càng Lão hiện cũng mới bước đến luân hồi tứ tầng. La tu thì còn thảm hại hơn mới đến sinh tử cảnh trước đây không lâu. Không ngờ là Á Nhân lại có tiềm năng thăng tiến sức mạnh ghê gớm như vậy a, thêm cả tiềm năng cũng rất đáng để xem xét. Nhưng tại sao trước đây họ luôn bị săn giết cùng với cả xem như rác rưởi? Tất cả mọi người đều đã tề tựu về đây đông đủ cùng nhau chờ đợi ngày đăng cơ đại điển của Hoàng Long. Tân vương của Á Nhân Quốc A, chẳng biết tại sao, hơn 20 năm bị địa lão mang đi tâm tính của hắn cũng đã được rèn rũa trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều nhưng mà bây giờ cũng chẳng thể nào kìm. Được sự lo lắng cùng vài phần háo hức chờ đợi đến ngày mai. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, kể cả ở trái đất đi nữa thì hắn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ như bây giờ. dù có trong giấc mơ đi nữa hắn cũng trở thành bá chủ bằng con đường chém giết mà thôi. Thật là đáng mong đợi a. Nhưng linh cảm của hắn cũng mách bảo hắn rằng, không hề đơn giản nếu chỉ đăng cơ đại điển bình yên diễn ra thì hệ thống không tài nào ra một cái nhiệm vụ như vậy được. Nghĩ đến đây hắn lại tăng thêm vài phần lo lắng a. Cách chương.